Thuận Minh, chương 395, Lư tướng quân tới, 1+2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong quân doanh Thắt Lỗ, bây giờ Kỳ Đinh Lưỡng Hoàng Kỳ và Kỳ Đinh Tương Lam Kỳ Đa Dương Cung Bạt Kiếm, trợn mắt NSN trừng trừng lẫn nhau, người của chính Lam Kỳ, Lưỡng Bạch Kỳ, Lưỡng Hồng Kỳ bên cạnh TH ở đó mừng rỡ xem náo nhiệt. Lưỡng Hoàng Kỳ và chính Lam Kỳ đều là kỳ thuộc hoàng đế, luôn tự cảm giác địa vị so với các kỳ khác cao hơn không ít, cùng với mấy kỳ CN lại xem không thuận mắt hơn rất nhiều, lần này bị đánh lui, ai cũng ủ rũ, một số mâu thuẫn BNS thường bị che kín cũng bộc phát ra vốn ở trong mắt người ngoài. Măn bát kỳ đều luôn ha ha khí khí, bộ dạng đoàn kết một LNG với nhau, ai ngờ hôm nay lại giễu cợt như vậy, quả thực khiến bọn quân nhân Mông Cổ mở rộng tầm mắt. Đại tướng quân phụng mệnh A-3 Thái ngồi ở ghế trên, vừa rồi ga vỗ mạnh xuống bàn, nhưng người phía dưới căn bản không bị kinh sợ, Kỳ Đinh Lưỡng Hoàng Kỳ vẫn luôn đứng xa NSN quanh ngược lại liền tiến vào, làm đô thống Đàm Thái tiếp thêm can đảm. A-3 Thái và Nhạc Nhạc vẫn luôn ở ngoài chinh chiến. Hai người bọn họ mặc dù thủy chung không hề dẫn dắt chính Lam Kỳ, nhưng gia tướng thân binh trong tay cũng không ít, thấy chủ tử nhà MNS cay va với người khác tất nhiên muốn tiến lên trợ trận. Hai bên ở ngay tại trong soái trướng rằng co, A-3 Thái vốn về chuyện chiến bại mà trong LNG nóng như lửa đốt, nhưng trong soái trướng lại xuất hiện cảnh tượng như vậy, sao không khiến ga nổi trận lôi NS chứ? Ga cũng là lão tướng mang binh nhiều năm, sao không biết MNS phát tác gầm lên không những không ngừng lại được mà CN khiến cục diện càng thêm gay gâu, uy tín của chính đại tướng quân Ga đa bị người phía dưới nghi ngờ, lại thấy bối lạc khoa nhĩ thẩm đồ Lý Sâm, đa sắp không giống mấy ngày trước một LNG ở bên cạnh Ga. Mà ở sự bao bọc của thị vệ MNS mang theo, né tránh rất xa bên này, mà CN phải NSN mặt mà nói chuyện. Đàm Thái ngươi không cần gây ầm ĩ quá, theo hoàng đế đánh nhiều năm như vậy, có lẽ ngươi cũng biết sơ quân pháp, việc làm hôm nay của ngươi, cho dù nói thế nào, chờ sau khi ngươi trở lại quan ngoại, bản tướng báo cáo hoàng thượng, cũng có thể định một tội lớn cho ngươi, đại binh chúng ta lúc này vẫn CN chưa bại mà. Ngươi làm ầm ĩ ở chỗ này như thế rốt cuộc là có giáp tâm gờ, ngươi luôn mồm lấy hoàng thượng để nói chuyện, ngươi là suy nghĩ cho hoàng đế hay là bôi nhọ đây? Tiếng nói và nét mặt khi đại tướng quân phụng mệnh A-3 Thái nói đều nghiêm, mỗi câu đều xuyên tâm cực kỳ, đô thống chính Hoàng Kỳ Đàm Thái vẫn luôn ngoan cố ở đó bị khí thế lời nói giáng xuống không ít, Hoàng Thái cực đúng là che chở Lưỡng Hoàng Kỳ, nhưng cũng là nhân vật nói quy củ. Nghi ngờ chủ soái như vậy, nhiễu loạn hành động LNG quân, không chừng sẽ bắt người khai đao, huynh đệ ruột Hoàng Thái cực cũng CN bị giam lỏng tới chết, đừng nói chỉ là đô thống phía dưới. Hơn nữa sự chỉ huy của A-3 Thái trong ngày hôm nay đều không có sai lầm gờ, chẳng qua là quân Minh đối diện thật sự quá không hợp lẽ thường, lúc này mới khiến cục diện hôm nay như thế. Tính TNS Nhạc Nhạc thuộc loại tương đối nội liễm, nếu bên Đàm Thái lui, bên kia cũng sẽ không thuận thế mà bức bách thêm, trong quân trướng nhất thời yên tĩnh trở lại, đại tướng quân phụng mệnh A-3 Thái hơi trầm ngâm một lát, mở miệng nghiêm túc nói. Ta lĩnh phía dưới ra khỏi trướng hết, người CN lại TH ở lại, mệnh lệnh này hạ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người thấy thân phận MNS không đủ đều khom người lui ra, vừa rồi Đàm Thái bị người ta nói nhiều ít cũng có chút không CN mặt mũi. Lúc này không lời TM lời nói, đại tướng quân, ân người phía dưới bàng hoàng, rốt cuộc là chiến hay là chảy, đại tướng quân phải đưa ra chú ý, nếu không một MNS ở chỗ đại minh này, chỉ sợ là xảy ra vấn đề. Đương nhiên là phải chiến, ngày mai chúng ta lại đi công, trên thực tế Đàm Thái hỏi là vô nghĩa. Bởi VA3 Thái đa định ra chương TANS này rồi. Nhưng Ga vẫn muốn hỏi lại, có điều quyết sách ngày mai tiếp tục công kích quân Minh kia thật sự là khiến người ta kinh thế hay tục. Dơ dàng hôm nay chịu thiệt thi lớn như vậy, đại pháo mất, bọn lính tổn thất thảm trọng, sĩ khí LNG quân đều u ám cực kỳ. Sao CN muốn tấn công? Đây không phải là tự ăn quá đắng sao? Đại tướng quân phụng mệnh A3 Thái cũng không để ư tới sự thất thố của Đàm Thái. Lại lặp lại một câu như chém đinh chặt sắt, vừa nghe thế, Đàm Thái lại nhảy dựng từ trên ghế lên, mở miệng lớn tiếng nói. Đại tướng quân, binh sĩ bát kỳ chúng ta có thể không chịu được tiêu hao như vậy, hôm nay đa chết bao nhiêu? Lưỡng Hoàng Kỳ ta hôm nay đa chết 400 đinh đó. Nhạc Nhạc hôm nay không phải là người kiểm tra tử thương sao? Có bao nhiêu người, chẳng lẽ đại tướng quân không biết số lượng này? Đô thống Đàm Thái ngày thường cũng là nhân vật rụt rè, nhưng lúc này gần như la lối khiêu khích ở chỗ này giống như một tên lưu manh, Đàm Thái tự cảm thấy trái tim băng giá, bởi Vega ở trong quân doanh này cũng không phải là vị trí thống soái, khắp nơi đều bị người ra mặt kiềm chế, Ga luôn cảm giác mọi người sẽ đồng LNG đối phó Lưỡng Hoàng Kỳ. Lưỡng hoàng kỳ quá mức cường thế, những kỳ CN lại của bát kỳ đều NSN không vừa mắt, bọn huân quơ lưỡng hoàng kỳ mặc dù kiêu ngạo, nhưng trong LNG cũng cảnh giác dị thường, sợ bị người khác liên thủ hãm hại. Hôm nay Mông Cổ và quân Hán chết thảm trọng, nhưng Măn Bát Kỳ chân chính bị hao tổn, ngược lại chỉ có kỵ binh lưỡng hoàng kỳ Ga, sao khiến Ga có thể cam tâm, cho dù thế nào cũng không thể chịu thiệt thi này, nên nghiến răng nghiến lợi mà tranh cao thấp. Bên Hán Bát Kỳ và Tam Thuận Vương tổng cộng chết 7 NGSN, Mông Bát Kỳ và Tán Kỵ Mông Cổ chết 5 NGSN, Bát Kỳ chết 800, bây giờ chúng ta CN có hơn 2 vạn 5 NGSN binh ma. Nhạc Nhạc không trả lời, A Ba Thái cũng ngồi trên ghế lạnh lùng nói ra đáp án, Măn Bát Kỳ vẫn luôn lực lượng quyết chiến và đội tổng dự bị để vận dụng, kết quả là quân Hán và kỵ binh Mông Cổ trùng kích ở phía trước dồn sức chiến đấu, chết thảm, nhưng Măn Bát Kỳ tổn thất chân chính vẫn ở lúc xông trận chống chọi Trường Mâu, CN có bị súng hỏa mai tấn công như gió lốc mới xuất hiện. Thấy Đàm Thái CN định đôi co, A Ba Thái phất tay một cái tiếp tục nói. Hoàng đế và bọn thân vương trước kia dẫn đại quân vào quan, đều đại thắng, mang theo vô số vàng bạc tài bảo, nhân khẩu trở lại nước Thanh, nhưng lần này lão phu dẫn các vị đi theo, lại đánh như bao cỏ thế sau khi trở về có kết quả gờ, các vị cũng biết chứ. Hồ Lư Hải của Tương Bạch Kỳ kia ở Thịnh Kinh gặp cái gờ, chẳng lẽ các vị thật không biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này nói xong, Đàm Thái dùng MNS một cái, lần này đại bại trở về, chỉ e toàn bộ phú quơ công trận thật vất vả liều mạng mới kiếm được sẽ tan thành mây khói toàn bộ, đến lúc đó chẳng lẽ cũng giống bối tử Hồ Lý Hải kia, bị chủ nhà MNS an bài tới doanh tiên phong dốc sức xông trận, không biết chừng CN lén dặn đê, lúc nào cũng phải đặt sự dũng mãnh trung thành, đấu tranh anh dũng lên hàng đầu, nếu là như thế TH đúng là sống không bằng chết. Những ta lĩnh, đô thống và cả bọn quân nhân Mông Cổ ở trong quân trướng đều run rẩy trong LNG, lúc chạy giữ mạng cái gờ cũng mặc kệ, nhưng bây giờ nhớ lại, sớm muộn gờ cũng phải xuất lĩnh binh ma trở về quan ngoại, đến lúc đó thân gia giàu sang, tiền đồ vinh nhục gờ đó rốt cuộc phải làm sao, sự nghiêm khắc của quân pháo bây giờ tất cả mọi người mới nghĩ tới. Quân Minh tử thương càng nhiều hơn, hôm nay lão phu cũng hơi bối rối, hiện giờ ngẫm lại. Súng hỏa mai kia không biết chừng đa không bắn ra đạn nữa, nếu dẫn binh quay lại trùng sát thắng bại CN chưa biết được, chúng ta đa chết 1 vạn 2, quân Minh chết hơn 6 NGSN, bây giờ chúng ta có sức tốt là 2 vạn 5 NGSN, bọn họ TH hơn 1 vạn người, ưu thế của binh ma bát kỳ chúng ta chẳng những không nhỏ, ngược lại CN trở nên to lớn. Đại tướng quân phụng mệnh A Ba Thái ngồi ở đó chậm rãi nói, phân tích ưu khuyết hai bên. Nếu nói về mệt mỏi, chúng ta cũng mệt mỏi, quân Minh là bộ binh chiếm đa số, chúng ta cưỡi ngựa, nói cho cùng vẫn là chúng ta thể lực sung mãn hơn một chút. Bản tướng hỏi chư vị, cục diện trước mắt như vậy, nếu trở về quan ngoại, có lẽ CN thể bảo tồn binh ma ở trong tay các vị, nhưng sau khi trở về các vị CN có thể tiếp tục ở trên vị trí thống lĩnh này sao? Nhưng liều mạng mất chi binh ma trước mắt này. Chúng ta dù dẫn mấy chục người, mấy người trở về, vậy đều có công lớn, ở trước mặt hoàng đế cũng vẻ vang. Ngay cả Đàm Thái hung hăng nhất lúc này cũng bộ dạng trầm tư, A Ba Thái nhân lúc rèn sắt khi CN nóng nói. Chúng ta đánh với nước Minh nhiều năm như vậy, có từng gặp qua quân lính như ban ngày hôm nay chưa quá mức khác thường, theo ta thấy, đối phương cũng chỉ dựa vào một cỗ huyết khí trong hôm nay NSNTH đại quân chúng ta lui trước, không chừng đa cảm thấy bên MNS đại thắng, vênh váo tự đắc mà lơi là, ngày mai chúng ta nhổ trại sớm, mượn sức ngựa qua tấn công, tất nhiên là đánh bất ngờ, cỗ huyết khí kia của bọn họ đa tiết ra, chúng ta tất nhiên đại thắng. Lời nói này căn bản không có lý do gờ chắc chắn, ngược lại chỉ là cổ động và mê hoặc, nhưng mọi người trong chướng lại muốn nghe điều này. Trên mặt người nào cũng đều lộ ý cười. A Ba Thái vung tay lên thong dong, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay, mở miệng vừa cười vừa nói. Quân Minh kia cũng coi là tinh cường, đến lúc đó tù binh các vị bắt được bản tướng nhất quyết không lấy, đều bổ sung cho các vị. Lời vừa nói một nửa, bỗng nghe bên ngoài quân trướng bắt đầu có tiếng xôn xao ầm ĩ, đại quân Măn Mông cũng yêu cầu trong doanh ban đêm im lặng, nếu ai gây xôn xao cũng là trọng tội, dù sao nếu trong đêm tối xuất hiện doanh cười và xôn xao, đối với bọn họ mà nói cũng giống như có nguy hiểm vỡ doanh và tàn loạn. Mà ước thúc của đại quân Thắt Lỗ lúc này cũng coi như làm không tệ, dựa vào quân pháo nghiêm khắc và huấn luyện quân sự của tộc săn cướp doanh vào ban đêm luôn im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên trên mặt mỗi người trong quân trướng đều biến sắc. A Ba Thái từ chỗ ngồi bật dậy, mở miệng khẩn trương nói. Các vị an tâm chớ vội, Nhạc Nhạc con đi xem thử rốt cuộc xảy ra chuyện gờ. Nhạc Nhạc vội ôm quyền, dẫn mấy tên hầu cận đi nhanh ra khỏi trướng, ngọn nến mỡ bê châm trong trướng, vốn u ám mờ mịt, nhưng Nhạc Nhạc kia đi ra ngoài không bao lâu, cả trướng bỗng lại trở nên sáng hơn. Đây không phải là ánh sáng trong trướng, mà là ánh sáng ngoài trướng. Chẳng lẽ là cháy? Mỗi người trong quân trướng đều giật MNS nghĩ thầm điều này đúng là phiền toái. Đúng vào lúc này, có thể nghe thấy ở phía nam mơ hồ có tiếng động lớn, thanh âm không phải quá lớn, người tai thính đều nghe được thanh âm từ xa tới đây, nhưng thanh âm này nhất định rất lớn. O không ô, dị tượng đủ loại, khiến cho mọi người trong trướng bồng ngồi không yên, ai cũng sợ hay, lúc đang định lao ra xem thủ TH nhạc nhạc lại lảo đảo mày chạy vào. Bây giờ trong trướng bồng ngược lại sáng hơn rất nhiều, sắc mặt Nhạc Nhạc cũng có thể thấy dơ dàng, trên mặt Nhạc Nhạc luôn được gọi là trưởng thành sớm và trầm ổn, nhưng lại xám xịt tuyệt vọng toàn thân không có vết thương gờ, nhưng run cầm cập ở đó, mấy lần há miệng nhưng đều không nói nên lời. Vẫn là A Ba Thái có chút không nhịn được ở trên ghế quát to một tiếng. Nhạc Nhạc rốt cuộc xảy ra chuyện gờ, nói mau. A Ma quân minh, mặt đông đại doanh chúng ta tất cả đều là quân minh. Đại doanh thắt lỗ bên ngoài đa náo loạn thành một đoàn, giống như chảo sôi, bọn lính Man Mông vừa mới nghỉ ngơi đều bị tiếng động và ánh sáng đột nhiên xuất hiện làm bừng tỉnh, rối rít từ trong doanh trướng đi ra ngoài quan sát. Bầu trời ban đêm cũng đã biến đỏ, tiếng động của nhân ma ngoài doanh lớn như ban ngày, giống như vô số người ở đó hoan hô, ở đó hô lớn. Trận chiến hôm nay có thể có kết quả như thế, thật là may mắn, hậu đội nếu không phải ngươi xúc động mà xuất ra, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tốt như vậy. Triệu Năng ở trong quân trướng dùng giọng mệt mỏi nói với Vương Thao đối diện, ở hệ thống doanh Giao Châu, bổ nhiệm cấp thiên tổng doanh này chỉ có thể do Lư Mạnh quyết định, hôm nay Vương Thao mặc dù lập nhiều công lớn như vậy, nhưng chỉ là chức vị quản lư, đại doanh đầu do ga tụ tập hôm nay đều giải tán tự trở về đội cũ của MNS. Cũng có thể bổ sung được tổn thất thảm trọng trong doanh, nhưng Vương Thao ở trước lúc chưa có bổ nhiệm xuống, ga vẫn là quản lư, ngày mai ga có thể chỉ huy, vẫn chỉ 100 người, vốn dĩ theo quy tắc thưởng phạt của doanh Giao Châu mà nói, với biểu hiện đạt được hôm nay của Vương Thao, nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Tham tướng Triệu Năng gọi ga tới, cũng cảm tạ một MNS hơn nữa động viên vài câu, dù sao trước mắt vẫn chưa liên lạc với đại soái, CN phải ủy khuất cho Vương Thao này mấy ngày. Có điều cũng có sự an bài điều ha. Doanh thực nghiệm do Âu Mạn xuất lĩnh vẫn thiếu một trợ thủ, vừa vặn điều Vương Thao qua đảm nhiệm coi như toàn bộ là nhân tài, Vương Thao quả nhiên là nhân vật xuất sắc, mặc dù biết MNS lập nhiều công lớn, cũng biết MNS tiền đồ vô lượng, nhưng vẫn tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt, đứng thẳng ở đối diện Triệu Năng. Tham tướng quân Đăng Châu Triệu Năng ở trong chiến trường khổ chiến cả ngày, trên người bị thương nhẹ, có điều tinh thần càng mệt mỏi hơn cũng muốn TM người TA chuyện mấy câu. Vương Thao được Triệu Năng khích lệ như vậy, mở miệng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục diện như vậy, mỗi binh Ma Sơn Đông chúng ta đều biết nên làm thế nào, chẳng qua là hạ quan đứng ra trước mà thôi làm chuyện nên làm, lời này của đại nhân, thật sự là quá khen. Triệu Năng vuốt vuốt chỗ ngực bị đạn là cách giáp bắn vào, vừa cười vừa nói. Không kiêu không nóng này, ngươi cũng rất trầm ổn. Nếu không phải cảnh hôm nay như thế TH đúng là không lộ ra được nhân vật như ngươi, cố làm cho thật tốt, doanh Giao Châu chúng ta chính là thiếu người có đảm đương, có vũ dũng, có thể suy nghĩ chuyện cẩn thận như ngươi. Vương Thao nghe nói như thế lại đứng nghiêm, lúc này bên ngoài doanh trướng đa có thân binh thông báo, nói là kỵ binh có chuyện muốn bẩm báo. Vương Thao sau khi nghe thế, liền hành quân lễ chủ động cáo lui. Thống lĩnh kỵ binh kia đi nhanh vào, mở miệng nói. Đại nhân, tiêu thám kỵ binh phái ra dựa theo an bài trước đó, lần này gần như đều trở về. Nghe gần như đều trở về, Triệu Năng chịu đựng đau đớn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, mở miệng nghiêm nghị nói. Thiếu mấy người chưa về? Quản lư kỵ binh trả lời. CN 15 tên chưa về, 15 tên này đều bị phái đi giám thị chỗ thát tử hạ trại. Triệu Năng thở dài, thấp giọng nói. Chỉ sợ là không về được. Che đậy chiến trường và phong tỏa TNS báo của kỵ binh, trên thực tế chính là kỵ binh hai bên chặn giết kỵ binh lẫn nhau, 15 tên kỵ binh này ở trong thời gian dự định chưa trở về, không biết chừng cũng đã hy sinh ở đâu đó. Khoảng cách hai bên là hơn 20 dặm, hơn nữa đại quân thắt lỗ CN phải che đậy chiến trường, điều này chứng tỏ chiến đấu hôm nay căn bản không hề phá tan đối phương CN có ư sẽ ngóc đầu trở lại, ngoại trừ thương vong khổng lồ hôm nay, CN có sự tiêu hao đạn dược xuất chinh lần này tương đối dồn dập, rất nhiều thứ đều chuẩn bị chưa chu toàn, hỏa khí đạn dược hôm nay sau khi trải qua tiêu hao cực lớn, ngày mai nếu triển khai đại chiến, chỉ sợ là không chống cự được. Hơn nữa binh ma thát tử thứ nhất là có ưu thế lực cơ động của kỵ binh, thứ hai là chủ tướng của bọn chúng chu đáo phi thường, hôm nay có thể sử dụng chiến thuật đó, nhưng ngày mai dùng tốt hay không thật sự là khó nói. Triệu Năng thật sự cảm giác MNS cô đơn, hôm nay đánh lớn như vậy, vật tư dùng ăn buổi tối đều do Cảnh Nội Sơn Đông chuyên vận tới, ở chỗ Bắc trực đây không trợ giúp tí ti nào, mà ngay cả dân phu do Cảnh Châu phái tới cũng có thể nói là dùng vũ lực mà bức bách tới, chiến tranh như vậy rốt cuộc là đánh với ai, những tướng sĩ tử nạn của quân Đăng Châu rốt cuộc dâng tính mạng của MNS với ai. Thống lĩnh kỵ binh vào bẩm báo đa lui xuống. Triệu Năng rút yêu đao để ở một bên ra, loại vũ khí do cục chế tạo binh khí chế tạo ra này đúng là binh khí tốt, hôm nay chém đầu một người, nhưng lưỡi đao không dính vết, thân đao sáng ngời. Triệu Năng từ từ thở ra một hơi, cầm một miếng vải nhưng lau cây đao chậm chậm, TNS thế nguy cấp như thế vào ngày mai cục diện mà MNS gặp phải có lẽ là... Lúc gà đang suy nghĩ, bỗng nghe tiếng bước chân bên ngoài vang lên dồn dập, mấy tên binh lính bảo vệ ngoài doanh trướng đa bắt đầu hỏi lớn, mà mở miệng trả lời cũng là thống lĩnh kỵ binh vừa rời đi, ngay sau đó mảnh doanh trướng bị sốc lên, thống lĩnh kỵ binh kia mặt đầy vui mừng mà chạy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên thống lĩnh kỵ binh đứng ở trước mặt Triệu Năng, thở không ra hơi, lúc này mới chạy chưa được mấy bước nhưng lại kích động thành dạng này, thật vất vả mới điều chỉnh được, lúc này mới mở miệng hồn hển nói. Đại nhân, 15 tên thám ma đa trở lại, cùng bọn họ trở về CN có người mang tin của đội thân binh đại soái, binh ma đại soái đa tới phía bắc đại doanh thát tử. Triệu Năng đầu tiên là mở to hai mắt NSN, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, nhưng ngay sau đó ga liền lộ vẻ mừng như điên giống y chang tên thống lĩnh kỵ binh, lớn tiếng nói. Người mang tin của đại soái ở đâu, mau mời vào, mau mời vào. Nói chưa được mấy câu, thanh âm đá có chút khàn khàn, lúc này hết thảy bất an và mệt mỏi đều tan thành mây khói, chỉ CN lại sự kích động và hưng phấn trong LNG, sự thấp thỏm vừa rồi tức TH biến mất, đại soái trở về, Triệu Năng lập tức cảm thấy tất cả khó khăn trước mắt đều không tính là G, một ga quản lư thân binh mặc quan phục phong trần mệt mỏi đi vào trong quân trướng, người này Triệu Năng có chút quen thuộc, năm đó là xuất thân quân Đăng Châu, đại soái phái người này tới đây, chắc hẳn cũng là để cho hai bên xác nhận, tránh sinh ra hoài nghi và khúc mắc vô căn cứ. Tên quan quân này vừa vào quân trướng liền chào Triệu Năng một cái, mở miệng nói. Đại nhân, binh ma đại soái đa chặn đường lui của binh ma thắt lỗ, lần này hạ quan chính là V truyền đạt lệnh điều binh của đại soái sáng sớm ngày mai. Xin toàn quân Triệu đại nhân nhổ chạy vào trong 23 dặm phía bắc cùng binh ma bản đội đại soái giáp công đại quân thắt lỗ, yêu cầu không để một ga cầm thú nào chạy thoát. Sau khi nói xong, tên quản lư doanh thân binh này của Lư Mạnh mở hộp gỗ bên hông ra, lấy ra quân lệnh của Lư Mạnh, Triệu Năng nghiêm nghị nghe xong, sau đó nhận lấy quân lệnh, sau khi xác nhận đích thật là mệnh lệnh của đại soái, tên quản lư thân binh của Lư Mạnh này cũng muốn cùng hành động với quân Đăng Châu. Triệu Năng khách khách khí khí mà bảo ga mau xuống nghỉ ngơi. Tin tức CN chưa truyền ra, bên ngoài một mảnh im lặng. Triệu Năng ở trong trướng đi qua đi lại, trong giây lát đóng ở phía ngoài hạ lệnh nói. Thân binh, các doanh truyền hiệu lệnh, đại soái đa dẫn quân chặn đường lui của thắt lỗ, đa phái người lệnh quân ta ngày mai đi trước giáp công, các doanh tối nay nghỉ ngơi sớm. Sau đại thắng ngày mai, sẽ khao thưởng thêm. Phản ứng bọn thân binh hộ vệ ngoài trướng so với BNS thường chậm hơn một nhịp, dơ dàng cho thấy sự kinh ngạc và khó tin sau khi nghe được tin. Kế tiếp chính là kích động vạn phần. Thân binh bên ngoài hoặc là chạy hoặc là cưỡi ngựa, đều vội chạy về mục tiêu của riêng MNS, có người ở giữa đường đa bắt đầu hô lớn. Đại soái tới rồi, đại soái tới rồi, doanh đa sắp an tĩnh từ từ xôn xao. Ai cũng đều kích động, trong LNG mỗi người đều mừng như điên, sự mệt mỏi do khổ chiến ban ngày mang tới, sự bi thương do chiến hữu tử vong mang tới lúc này đều tan thành mây khói, quân Đăng Châu từ Triệu Năng đến mỗi binh BNS thường, ai cũng đều cảm thấy cả người tràn đầy khí lực chiến đấu ngày mai tất nhiên là một trận chiến sẽ đại thắng, ai cũng đều cảm giác MNS có niềm tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết người nào nhịn không được trước từ trong doanh trướng đi ra ngoài, dùng tiếng gào để phát tiết sự hưng phấn trong LNG, yêu cầu im lặng vào ban đêm của doanh Giao Châu cũng không biến thái giống những quân đội khác, huống chi dưới TNS huống như thế, chuyện vui lớn như vậy đúng là cần hoan hô và reo hát nhưng bọn lính đi ra khỏi doanh trướng, lại không biết nên hô những gờ, khẩu hiệu của doanh Giao Châu, ngoại trừ câu. Doanh Giao Châu tiến về phía trước. Trong lúc chiến đấu ra ngày thường thật không biết nên dùng khẩu hiệu G, hát reo cái G, nhưng loại mê mang này cũng không kéo dài lâu lắm, có người dẫn đầu trước, những người khác cũng bắt đầu gào lớn theo, càng về sau biến thành tất cả mọi người cùng hô to, không ai cảm thấy lời này có G không ổn. Lúc mới bắt đầu chỉ có người hô, doanh Giao Châu uy vũ, đại soái uy vũ, hô thêm mấy câu, liền biến thành. Doanh Giao Châu vạn tuế, đại soái uy vũ, cuối cùng những lời này biến thành. Doanh Giao Châu vạn tuế, đại soái vạn tuế, ai cũng đều gào lên phát ra từ nội tâm, kích động vạn phần. Cả đại doanh quân Đăng Châu chỉ nghe một vùng tiếng la đại soái vạn tọa chấn động trời đất, cho dù quân doanh Thát Lỗ hơn 20 dặm cũng mơ hồ nghe được động tĩnh. Nhưng đại doanh Thát Lỗ cũng đâu rảnh rỗi mà bận tâm động tĩnh như vậy, điểm sáng cây đuốc ở trên đinh sườn núi phía đông, từ một biến thành hai, từ hai biến thành bốc lan rộng cấp tốc, trong nháy mắt đã có một con rồng sáng vô cùng khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ, bầu trời đêm đều bị hỏa quang kia đột nhiên chiếu đỏ. Thần binh giống như trời giáng xuống, đại quân giống như thương long, hiển hách vô cùng, uốn lượn từ mặt đông đại doanh Thát Tử mà tới. Trên dưới mân doanh Thát Lỗ đều câm như hến, không có bất kỳ phản ứng nào, ngơ ngác. NSN đại quân từ từ tới gần, cho đến khi bọn họ có thể mượn ánh sáng trên ngọn đuốc của binh sĩ đối phương thấy giơ chữ lớn trên quân kỳ đối phương. Tướng quân Trấn Đông, quân tổng binh Sơn Đông, Lý Mạnh. Cách chương.